Mãi mãi yêu nàng Vương Phi của ta. Chương 20, trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Yên đi ra khỏi thư phòng đúng là kiếm cớ làm khó mình mà phòng bếp. Phòng bếp, ở đâu ta? Chấm, Như Yên đi loanh quanh một lát thì gặp Lý Ngạo thuộc hạ thân cận của tứ vương gia liền vui mừng kêu to. Lý Ngạo huynh, ở đây, Lý Ngạo thấy có người kêu mình thì quay qua bắt gặp một gương mặt quen thuộc là Như Yên. Ủa, Liễu tiểu thư, Lý Ngạo đi tới, không phải tiểu thư đang ở cùng vương gia sao? Sao lại ở đây? À, có xíu chuyện lát kể với huynh sau. Huynh dẫn ta đến phòng bếp với. Lối này, à thì ra là như vậy. Như vậy là sao? Ta là đang bị vương gia của các người ức hiếp đó. Đây là phòng bếp, Lý Ngạo chỉ tay về phía căn phòng lớn. Như Yên đẩy cửa bước vào. Ủa sao lại không có một bóng người như vậy? Đang là trưa, đáng lý ra thì mọi người phải đang nấu bữa trưa chứ. Vương gia nói lát nữa có người đến nấu nên cho mọi người nghỉ ngơi sớm rồi. Đúng là chơi mình mà. Vậy thì, được rồi muội hiểu rồi. Huynh ra ngoài đi, à phải, sau này huynh gọi muội là Như Yên đi nghe vậy thân quen hơn. Chứ một tiếng tiểu thư hai tiếng cũng là tiểu thư nghe nhàm quá. Nhưng mà, vậy đi ha, tạm biệt, Như Yên đóng cửa lại. Bắt tay vào làm thôi, thư phòng. Như Yên đẩy cửa bước vào. Ta về rồi đây, tứ vương gia ngươi đón xem ta nấu món gì đây. Gà hấp, vương gia cửa đọc sách vừa nói. Sai, gà xào, sai, ten ten, Như Yên mở nắp, là bánh bao chay, cơm trắng và rau muống xào. Món ăn dân dã cho buổi trưa. Vương gia bỏ quyển sách xuống đi lại phía bàn ăn mà Như Yên đã chuẩn bị nhìn thử. Không nghĩ tài nghệ của Liễu tiểu thư chỉ tới đây thôi. Đúng vậy, ta dở nhất là nấu ăn đó cho nên có dở ngài cũng đừng chê nha. Trông cũng đẹp mắt đó nhưng không biết ăn vào có chết người không? Không có chết người nhưng mà, ta có chín cái mạng cũng không dám giết ngài đâu. Tứ vương gia nhìn Như Yên rồi lại nhìn bàn thức ăn, cầm đôi đũa lên và ăn thử. Mùi cũng không tệ, thấy chưa, ta nói rồi mà. Như Yên với tay lấy hai cái bánh bao vừa ăn vừa sắp xếp sách. Cô không ngồi ăn à, phải tranh thủ làm cho xong từ sáng tới giờ, chỉ sắp xếp được gần một nửa, nếu không làm nhanh e rằng có người không cho về. Như Yên liếc xéo tứ vương gia nhưng tứ vương gia vẫn ra vẻ như không nghe thấy, bình thản mà ăn. Như Yên vừa ăn vừa sắp xếp bê hết chồng sách này đến chồng sách kia, thỉnh thoảng lại chạy lại bàn rót cốc nước để uống. Còn tứ vương gia vẫn cứ bình thản mà ăn, ăn xong cho người vào dọn xuống rồi lại tiếp tục đọc sách. Buổi chiều, cái này, ở đây, cái này, sao cao thế? Như Yên loay hoay kiếm cách thì bỗng nhìn đến cái ghế liền đi đến kéo lại, bê chồng sách cao cất lên, vừa cất xong chân đứng không vững xíu nữa là ngã khỏi ghế, cũng may là giữ kịp nhưng. Một chồng sách tốn công xếp lên giờ lại rơi xuống. A a a a, đừng rơi mà, hay ta hận mi hận luôn cả chủ của mi. Tứ vương gia nghe thấy cũng chỉ mỉm cười, cảm giác bây giờ rất hả giả. Buổi tối, cuối, cùng, cũng xong, Như Yên kéo giãn cơ bằng cách vươn người. Như Yên tiến lại gần bàn của vương gia. Tứ vương gia à, ngài xem ta đã làm xong rồi, có thể cho ta về chưa? Vương gia ngước mắt lên nhìn Như Yên rồi đứng dậy tiến lại gần kệ sách nhìn xem, thấy tất cả mọi thứ đều được xếp rất gọn gàng. Không ngờ cái tài quét dọn này Liễu tiểu thư lại cực siêu như vậy. Quá khen, Như Yên cảm thấy ngại khi có người khen như vậy nên cúi đầu xuống nghịch nghịch tóc, nhưng nghĩ kỹ thì. Ủa đây mà là lời khen sao? Tô Tấn bằng ngươi, rất hoan nghênh, lần sau cô nợ ta một ân tình nữa đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chết ta cũng không thèm. Hứ, Như Yên dậm chân bước ra khỏi phòng nhưng chợt nhớ ra một chuyện liền thò đầu vào phòng. Này ta nói ngươi nghe một chuyện nhé. Nói đi, ngươi là người sai thuộc hạ đưa ta tới phủ phải không? Phải, vậy, có phải ngươi nên kêu người đưa ta về không? Vương gia nghe vậy bỏ công văn đang coi xuống, đảo mắt nhìn xung quanh. Cũng phải ha, lỡ có bọn bắt cóc bắt cô rồi giết đi thì ta lấy đâu ra một Như Yên thứ hai mà trả cho cha cô chứ nhỉ? Như Yên đứng ngoài cửa cảm động gật đầu liên tục, bỗng tứ vương gia kêu lớn. Liễu Như Yên, có kẻ bắt cóc đứng sau lưng cô kìa. Như Yên giật mình liền nhảy vào trong thư phòng đóng cửa lại. Đừng bắt ta, có bắt thì bắt tứ vương gia kìa, bán được nhiều tiền hơn. Hu hu, Như Yên ngồi xuống bịt mắt lại, tứ vương gia tiến lại gần chọt chọt Như Yên. Đừng, đừng mà, ha ha ha, đùa cô thôi, cô nhìn cô xem có đáng đồng nào để bắt đâu, chứ mặt thì lại chẳng có chút xinh đẹp gì cả, không ai bắt cô đâu, khỏi lo đi ha ha ha. Ngươi, ngươi, được lắm, cứ chờ đó. Lần này vì thẹn quá hóa giận, Như Yên đùng đùng bước đi, để lại đằng sau là tứ vương gia đang nhìn bóng lưng tức giận kia mà cười cho một trận. Cách chương.